Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, thần cấp pho tượng. Trước tiên, Diệp Dương liền theo ở bức họa kia, thậm chí, Diệp Dương càng là trực tiếp tắt thời không điện, cắt đứt bức họa kia cùng liên lạc với bên ngoài. Nhưng cho dù như thế, Diệp Dương vẫn là cảm thấy minh tộc trong cấm địa xuất hiện một tia dị động. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một tia dị động, trong chớp mắt, nhưng nơi này thế nhưng là minh tộc cấm địa a, hẳn là có không ít thần quỷ ở chỗ này tiềm tu. Diệp Dương vẫn là rất lo lắng cái kia một tia dị động bị minh tộc phát hiện. Nếu quả thật là như thế, Diệp Dương không thể nói trước, chỉ có thể lần thứ hai xung làm một lần thần toán tử. Ta cảm thấy long bảo khí tức, thời không điện bên trong, ngũ trảo thần long hai mắt lướt qua một cái tinh mang. Kinh ngạc lên tiếng, thật sự, long tại thiên đám người có chút chấn kinh. Tùy cơ hội, bọn họ đều là có chút kinh hỉ nhìn về phía ngũ trảo thần long. Ngũ trảo thần long hơi hơi gật đầu. Ta vừa mới thật là cùng một cái nào đó kiện bảo vật sinh ra cảm ứng. Thế nhưng kiện bảo vật phải chăng liền là long bảo? Ta không dám xác định. Nghe vậy, long tại thiên đám người không khỏi cảm giác được cao hứng a. Bọn họ là làm theo y chang mà đến. Cho dù ngũ trảo thần long cảm ứng được không phải là cái gì long bảo, vậy cũng tất nhiên là cùng long bảo có quan hệ đồ vật. Lần này, bọn họ cự ly long bảo càng gần. Diệp Dương hai mắt cũng lướt qua một cái tinh mang. Đối với cái này hắn vẫn còn có chút kinh ngạc. Dù sao long tại thiên đám người đều không có bất luận cái gì cảm giác. Bất quá nghĩ lại, Diệp Dương cũng liền bình thường trở lại. Ngũ trảo thần long chính là long tộc bên trong dị chủng, chính là vượt qua tất cả long tộc, huyết mạch so hoàng kim cự long còn muốn tinh khiết long tộc. Ngũ trảo thần long danh xưng là huyết mạch vô hạn tiếp cận thủy tổ long tồn tại. Long bảo là dùng thủy tổ long nhục thân luyện chế mà thành. Cùng ngũ trảo thần long sinh ra cảm ứng mà cái khác long tộc không cảm ứng được cũng thật sự là lại cực kỳ bình thường. Đây là chuyện tốt à. Diệp Dương đè lại bức họa kia, tránh cho nhường bức họa kia tạo thành càng nhiều ngày mà dị tượng. Mà hiện tại, ngũ trảo thần long có thể cảm ứng được long bảo. Cái kia Diệp Dương thì có mục tiêu. Cùng lúc đó, minh tộc trong cấm địa, minh tộc một chút thần quỷ bỗng nhiên mở mắt. Ngay vừa rồi, bọn họ cảm thấy một tia dị động. Tiếp lấy, xoát, xoát, xoát, nguyên một đám thần quỷ đều từ bế quan chỗ bay vút đi ra. Cuối cùng, bọn họ đều xuất hiện ở cấm địa hậu phương. Một cái cao lớn vô cùng hình người pho tượng đứng sừng sững ở nơi này. Xa xa nhìn sang, pho tượng này cả người phát ra nhàn nhạt thất thải quang mang. Đây là một cái thần tượng, thần nhân pho tượng. Hoặc có lẽ là, pho tượng này liền là thần cấp, nếu không không có khả năng phát ra nhàn nhạt thần quang. Trên thực tế, thần cấp tồn tại, ở quỷ giới bên trong đều không kỳ lạ. Cái này thần cấp pho tượng đứng sừng sững ở nơi này cũng tương đối bình thường. Kết hợp phụ cận hoàn cảnh, pho tượng này liền lộ ra có chút không giống bình thường. Pho tượng phía dưới, nhưng thật ra là một cái tế đàn. Cái tế đàn này cũng đã tương đối cổ xưa, hướng bên ngoài phát ra cổ xưa tang thương khí tức. Bất quá, nơi này cũng là bị quét dọn 10 phần sạch sẽ, thậm chí trên tế đàn còn bày biện một chút mới mẻ tế phẩm. Rất rõ ràng, pho tượng này đang hưởng thụ lấy minh tộc hương hòa. Trong nháy mắt, minh tộc rất nhiều thần quỷ cũng đều xuất hiện ở cạnh tế đàn một bên. Nguyên một đám đều là nhìn xem pho tượng kia trong tay cái kia một bản thư tịch. Pho tượng là một cái người trẻ tuổi bộ dáng, tay phải ngược lại cõng ở sau lưng, mà hắn tay trái thì là nắm lấy một bản thư tịch. Người trẻ tuổi tựa hồ đang tại đọc sách. Lão tổ tông trong tay bản này thư tịch có dị động. Thần quỷ nhóm nhìn xem pho tượng trong tay cái kia quen thuộc, sau đó lại đưa mắt nhìn nhau. Tùy cơ hội một cái thần quỷ hỏi thăm đến. Tựa như là, đám người trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Pho tượng này, kỳ thật liền là bọn họ minh tộc lão tổ tông. Một cái sớm liền đã thành thần, phi thăng đến thần giới kinh khủng tồn tại. Trên thực tế, Ngay từ đầu thời điểm, Minh tộc là không có cái này lão tổ tông pho tượng. Chỉ là về sau có một ngày, pho tượng này lại là lăng không từ trên trời giáng xuống. Xuất hiện ở Minh tộc cấm địa, mà ở Minh tộc lão tổ tông pho tượng xuất hiện đồng thời. Liền là như thế một cái tư thế. Trong tay hắn cũng liền một mực bắt lấy cái kia một quyển sách. Như thế năm đến nay, Minh tộc thậm chí có thể thông qua pho tượng này cùng thần giới lão tổ tông câu thông. Có đôi khi, bọn họ lão tổ tông cũng hạ xuống pháp chỉ, thậm chí là một chút bảo vật, công pháp các loại, nhưng liền là liên quan tới trong tay hắn quyển sách này. Lão tổ tông lại là vẫn không có thuyết pháp. Mà Minh tộc đám người cũng muốn mới tìm cách muốn cầm xuống quyển sách này. Nhưng nhiều năm trước tới nay, nhưng thủy chung không thành công. Không chỉ là như thế, bọn họ liền cái này sách vở rốt cuộc là cái gì đều không biết. Càng đừng nói nhìn thấy trong sách vở nội dung. Nhưng bọn họ dám xác định, cái kia thư tịch là thật thư tịch, mà cũng không phải là pho tượng cái gì. Cho nên, hôm nay bọn họ tại cảm giác được quyển sách này sinh ra dị dạng sau đó. Cả đám đều xuất hiện. Vù, một cái thần quỷ lộ ra đại thủ. Trực tiếp chộp tới bọn họ lão tổ tông pho tượng trong tay cái kia thư tịch. Ông, thất thải thần quang chớp động. Một đạo thất thải thần quang kích xạ mà đến. Ở bàn tay lớn kia còn không có tới gần thời điểm. Liền đã đánh vào đại thủ bên trên. A. Cái này thần quỷ lão tổ phát ra một tiếng hét thảm. Trực tiếp thu hồi tay chân. Mà cái khác thần quỷ lão tổ thì là nhìn sang. Lại là phát hiện hắn đại thủ đã bị thất thải thần quang chôn vùi. Cũng may mắn thất thải thần quang chỉ là nhằm vào hắn cái này đại thủ. Nếu như châm đối hắn cả người mà nói. Hắn sợ là đã bị thất thải thần quang oanh sát. Thần quỷ có chút nghĩ mà sợ. Bất quá cái này đã bình thường. Bọn họ đều biết rõ lão tổ tông pho tượng chỉ có thể cho bọn hắn một cái giáo huấn. Là sẽ không giết bọn họ. Nếu không, hắn đã sớm chết. Vẫn là cùng trước một dạng. Căn bản không cách nào tới gần. Một cái thần quỷ lão tổ trầm giọng nói ra. Cái này thư tịch rốt cuộc là cái gì? Có người hiếu kỳ hỏi thăm. Các ngươi nói. Cái này thư tịch có thể hay không cùng Long Bảo có quan hệ đây? Lâu như vậy đến nay. Cũng chưa từng nghe nói qua cái này thư tịch xuất hiện cái gì dị dạng. Mà hết lần này tới lần khác tại Hắc Ám Long tộc đám người muốn đoạt lấy Long Bảo thời điểm liền. Xuất hiện dạng này dị dạng. Đây là trùng hợp. Vẫn là đây chính là trong truyền thuyết Long Bảo. Hẳn là trùng hợp thôi. Long Bảo làm sao sẽ là một quyển sách đây? Có thần quỷ có chút chần chờ nói ra. Người nào nói cho ngươi Long Bảo không thể nào là một quyển sách? Các ngươi có biết rõ Long Bảo rốt cuộc là cái gì hình dạng bảo vật sao? Có người phản bác nói ra. Người kia trầm mặc. Minh tộc đông đảo thần quỷ cũng đều trầm mặc. Có lẽ chỉ là trùng hợp. Nhưng nếu như cái này thực sự là Long Bảo đây. Dù sao. Đây cũng là có khả năng a. Nhưng cho dù thực sự là Long Bảo. Bọn họ cũng không có biện pháp tới gần a. Nếu quả thật là Long Bảo. Có lẽ cần Long tộc người mới có thể cầm xuống tới. Chỉ là, đây chính là chúng ta lão tổ tông trong tay một quyển sách a. Chúng ta lão tổ tông cùng Long tộc là thế nào quan hệ? Cái này Long Bảo chẳng lẽ là chúng ta lão tổ tông đoạt vào trong tay? Có thể là, bất luận như thế nào, quyển sách này đều không thể rơi vào bên ngoài nhân thủ chúng. Từ hiện tại bắt đầu. Chỉ ít có 10 cái thần quỷ tọa trấn. Một cái thần quỷ lão tổ ra lệnh. 10 cái thần quỷ. Người cũng thật sự là đài để mắt ngoại giới những người đó a. Không nói chúng ta bên ngoài hộ sơn đại trận. Cấm địa còn có trùng điệp hộ sơn đại trận đây. Người nào có thể đột phá chúng ta hộ sơn đại trận tiến vào nơi này? Cần phải như thế gióng trống khua chiêng sao? Ta cảm thấy căn bản liền không có tất yếu làm như vậy. Một cái thần quỷ im lặng lắc lắc đầu. Hắn cảm thấy cái kia thần quỷ lão tổ có chút nhỏ nói thành to. Cái khác thần quỷ cũng đều nhao nhao lắc lắc đầu. Bọn họ đều là Diệp Dương tâm tư. Vạn sự cẩn thận là hơn. Đừng quá mức tự cho là. Cái kia thần quỷ lão tổ lạnh lùng bỏ lại một câu. Sau đó liền cấp tốc rời đi. cái khác thần quỷ mặc dù đều cảm thấy không quan trọng, nhưng mệnh lệnh cũng đã xuống. Cuối cùng bọn họ vẫn là lưu lại 10 cái thần quỷ. Tọa trấn tế đàn thập phương, liền là nơi này, không sai sao? Diệp Dương đã đem Long tộc bảo khố bức họa kia cho trấn áp đến tử phủ chỗ sâu đi. Hiện tại ngũ trảo thần Long cũng có thể cảm ứng được Long bảo. Cho nên hắn không có tất yếu lại cần bức họa kia. Một phần vạn không cẩn thận làm ra cái gì động tĩnh lớn đến đây. Vậy liền được không bù mất. Lúc này, Diệp Dương bọn họ đi tới tế đàn phụ cận. Trước tiên, Diệp Dương liền cảm giác được tại tế đàn thập phương cái kia 10 cái thần quỷ cường giả. Rất rõ ràng, vừa mới bức họa kia vẫn là làm ra một chút động tĩnh. Minh tộc phương diện cũng đã phát giác ra. 10 cái thần quỷ tọa trấn tế đàn thập phương. Bất luận kẻ nào đi tới nơi này, đều không cách nào tùy tiện tiến vào tế đàn. Trừ phi giống như là bách quỷ phu loại kia cấp bậc cường giả, có thể trực tiếp giết vào. Cái này 10 cái thần quỷ mặc dù không tệ, nhưng cộng lại đều không phải bách quỷ phu đối thủ. Nhưng, những người này đủ để ngăn trở Diệp Dương tiếp tục đi tới bước chân. Hẳn là liền là pho tượng kia phía trên quyển sách kia. Ta có thể cảm ứng được. Ngũ trảo thần Long trầm giọng nói ra. Trong lòng có chút áp chế không nổi kinh hỉ. Về phần Long tại thiên đám người, càng là hưng phấn ghê gớm. Tốt, người trước không muốn đi ra. Để tránh quyển sách kia sinh ra cái gì dị dạng, kinh động minh tộc càng nhiều người. Ta nghĩ biện pháp, Diệp Dương nói ra, đồng thời hắn lần thứ hai đóng lại thời không điện. Minh tộc đã có phát hiện, thế nhưng quyển sách vẫn như cũ còn tại pho tượng bên trên. Nếu không liền là bọn họ còn không xác định, nếu không liền là không dám động, cũng không cách nào động. Nếu như chỉ là bọn họ không dám động cũng liền bình thường. Nếu như bọn họ không động được, vậy thì phiền toái. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, cũng không có nhích tới gần. Thập phương tọa trấn thập đại thần quỷ cường giả, lấy Diệp Dương hiện tại thời không chi đạo tạo nghệ, hắn an toàn có thể tại thập đại thần quỷ không có bất luận cái gì phát giác tình huống dưới liền có thể xuyên việt bọn họ, mà đi lên tế đàn. Nhưng đi lên tế đàn sau, cái kia thần quỷ pho tượng có thể hay không công kích? Hắn có thể thuận lợi cầm tới pho tượng kia thượng thư tịch sao? Trực giác nói cho Diệp Dương, cái này không quá khả năng, tương đối có độ khó a. Bất quá, bất luận như thế nào, hắn đều muốn thử nghiệm một cái. Nhưng, trực tiếp xuất thủ sao? Nếu như không thành công, vậy liền có khả năng xả thân a. Diệp Dương nhíu mày, hắn cảm thấy cái tế đàn này tương đối không đơn giản. Nếu như tùy tiện xuất thủ, rất có thể sẽ bi kịch. Thôi, mặc dù Long bảo chỉ gần trong gang tấc, nhưng cho dù cầm tới tay, có lẽ đều không cách nào rời đi. Tất nhiên như thế, đó còn là vận dụng các đại quỷ tộc lực lượng a. Không thể nói trước, ta làm tiếp một lần thần toán tử. Cuối cùng, Diệp Dương trong lòng mọi loại suy nghĩ lướt qua, lại đều không thực tế. Vẫn là không có nắm chắc cướp được bản kia thư tịch. Cho nên, hắn lại dự định làm một lần thần toán tử. Nhưng làm thần toán tử trước đó, hắn dự định muốn thử nghiệm một lần. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.